xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Trần Mỹ Lệ bất đắc dĩ. Trên bàn cơm, trừ bỏ dì ba ba cùng đại gia không quen thuộc, những người khác đều rất quen thuộc, cho nên này bữa cơm ăn đến còn tính vui vẻ, đặc biệt là bọn nhỏ, đều so ngày thường ăn nhiều một chén cơm, ăn xong lúc sau. Tiết lão sư khảo giáo ra Ngư Dương Cầm học tập tình huống, nàng hiện giờ đã không có tinh lực giảng bài, nhưng là đối với Gia Ngư vẫn như cũ thực quan tâm, bất quá nàng cũng biết Gia Ngư hiện giờ cũng không tính toán đi nghệ thuật con đường này, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Chỉ cần Gia Ngư không có lui bước liền hảo, rốt cuộc học tập nhiều năm như vậy. Nếu trực tiếp từ bỏ, cũng thật sự đáng tiếc, Gia Ngư cười nói. Lão sư, ta mỗi ngày đều có nửa giờ luyện cầm thời gian đâu. Đàn dương cầm đối ta mà nói không phải nhiệm vụ, mà là thả lỏng phương thức. Ta sẽ không tha hạ. Tiết lão sư vui mừng gật đầu. Gia Ngư nói. Ngài muốn dưỡng hảo thân thể à. Về sau nhìn Hà Ngôn Hà Ngữ vào đại học, đây cũng là ta hy vọng. Ta sẽ, Tiết lão sư cười nói, nàng trước kia không sợ sinh tử. Hiện giờ, nhưng thật ra thật sự bắt đầu sợ. Bởi vì có khát vọng, muốn nhìn bọn nhỏ lớn lên, muốn nhìn đến Gia Ngư sau khi lớn lên bộ dáng, bên ngoài. Lâm Hướng Bắc cùng dì ba ba cũng bắt đầu liêu nổi lên công tác vấn đề. Biết Lâm Hướng Bắc thuộc hạ có công trình đội cùng trang hoàng đội. Rất lớn nhất ba người lúc sau, dì ba ba hình cố vấn hay không có thể thông báo tuyển dụng một ít xuất ngũ quân nhân, cũng không. Phải mỗi cái xuất ngũ người đều có thể an bài công tác. Rốt cuộc sửa khai lúc sau, rất nhiều quốc doanh xưởng đều đổi thành tư doanh. Không như vậy nhiều đơn vị phân phối, đặc biệt là nông thôn khu vực xuất ngũ quân nhân. Trở về lúc sau cơ bản tại việc nhà nông, thật có chút nghèo khó khu vực thổ địa cằn cỗi. Trồng trọt là loại không ra ngày lành, Hà Nghị hàng ngày thường cùng đại gia nói chuyện phiếm. Hiểu biết quá phương diện này khó xử, đáng tiếc cũng là không chiêu số giải quyết mấy vấn đề này, bên người nhưng thật ra có chút làm buôn. Bán bằng hữu, nhưng những người đó đều là đại viện con cháu, làm sinh ý cũng không cần quá nhiều nhân thủ. Ngược lại là Lâm Hướng Bắc loại này sinh ý thực thích hợp, Lâm Hướng Bắc tự nhiên không hai lời. Hắn từ trước đến nay sùng bái quân nhân đồng chí. Có thể giúp đỡ tự nhiên tốt nhất, này không thành vấn đề a. Tuy rằng chúng ta làm công trình thực vất vả, nhưng cũng là một môn tay nghề việc. Học xong lúc sau sẽ không kém sự tình làm. Hiện tại cả nước các nơi nơi nơi làm xây dựng, về sau bó lớn công trình chờ người làm. Hơn nữa tiền lương cũng cao, chỉ cần chịu học chịu khổ, kiếm tiền là không thành vấn đề. Hà Nghị Hằng nghe vậy, tự nhiên cao hứng, quyết định trước từ Giang Đông tỉnh bên này bắt đầu. Đến lúc đó nhìn xem có hay không người nguyện ý ra tới, chờ Gia Ngư người một nhà rời đi. Hà Nghị Hằng vẫn là thực vui vẻ, lại cảm khái. Vốn dĩ ta còn tưởng cảm tạ nhân gia, kết quả ngược lại lần nữa có việc cầu người. Người này tình nhưng thật ra như thế nào cũng còn không xong, Khương Thục Vân cười nói. Không cần tính như vậy rõ ràng, ngược lại bị thương tình cảm. Hiện giờ bọn nhỏ quan hệ hào, mẹ lại là Gia Ngư lão sư. Về sau muốn tới hướng rất nhiều năm, muốn so giống nhau thân thích còn muốn thân mật. Trong nhà tự nhiên là không có gì thân thích, chỉ có Khương Thục Vân bên kia có thân thích, nhưng là cách xa. Hà Nghị Hằng nói, ngươi nói đúng, về sau coi như thân thích đi. Ta xem Lâm Hướng Bắc phu thê nhân phẩm vẫn là thực tốt. Hai người hài tử Gia Ngư cũng thực ưu tú. Về sau nhà bọn họ nếu yêu cầu hỗ trợ, người cũng cùng ta nói. Chúng ta có thể giúp đỡ. Không thể một mặt đòi lấy, ta trong lòng nhớ kỹ đâu. Khương Thục Vân cười nói, Hà Nghị Hằng nhìn. Thê tử, ngày mai ta cơm nước xong liền đi rồi. về sau trong nhà liền dựa ngươi chiếu cố. Khương Thục Vân gật đầu. Ta biết, nhìn Hà Nghị Hằng, nàng đột nhiên cũng muốn hỏi Hà Nghị Hằng, chính mình đối cái này gia đình trả giá, hắn hay không xem ở trong mắt, ở trong mắt hắn, chính mình chiếu cố gia đình hay không cũng là có giá trị, mấy vấn đề này đều là bởi vì nàng ở nhà. Chính công ty nghe được những người đó tố khổ, có chút người cùng nàng giống nhau. Tuổi còn trẻ liền ở trong nhà chiếu cố lão nhân hài tử. Thậm chí chiếu cố tê liệt trên giường cha mẹ chồng. Tiễn đi lão nhân, kết quả ngao mấy năm nay. Tuổi lớn, đã bị trượng phu ghét bỏ, bị hài tử ghét bỏ. Bởi vì không có kiếm tiền liền đối gia đình không có giá trị, cho nên Khương Thục Vân trong lòng tư tưởng cũng chậm rãi phát sinh thay đổi. Nàng cũng muốn biết, chính mình ở Hà Nghị Hằng trong lòng là bộ dáng gì. Nàng biết Hà Nghị Hằng sẽ không giống những người đó giống nhau không lương tâm cùng phẩm tính, lại muốn biết chính mình chiếu cố cái này gia đình hay không được đến đối phương trong lòng tương ứng tôn trọng. Cho nên lần này Hà Nghị Hằng trở về, nàng tuy rằng cao hứng, lại cũng không có giống qua đi như vậy vây quanh hắn đảo quanh. Buổi tối ngủ thời điểm, nàng nằm ở trên giường, cùng Hà Nghị Hằng nói lên công ty sự tình, nói lên nào đó công nhân tao ngộ không công bằng. Trước kia nàng không dám nói, hiện tại mặc danh nhiều rất nhiều tự tin, có lẽ là bởi vì chẳng sợ Hà Nghị Hằng sinh khí, nàng cũng có chuyện khác nhưng làm không đến mức cả ngày nhớ thương hắn nguôi giận không có. Hơn nữa bà cũng đối nàng thực hảo, phi thường hảo, bọn nhỏ cũng ái nàng, cho nên trượng phu đối nàng ảnh hưởng tựa hồ không được như xưa. Nói xong người khác sự tình, nàng còn cố ý hỏi một câu, ngươi cảm thấy các nàng trượng phu có phải hay không thực quá mức? Rõ ràng các nữ nhân vì gia đình làm rất nhiều chuyện, lại bởi vì không lấy tiền về nhà đã bị cho rằng ăn cơm trắng. Mà này đó nữ nhân vì trong nhà 10 năm như một ngày lao động chân tay, ở thị trường thượng là có giá trị, lại bị người trong nhà cho rằng là hẳn là không có giá trị. Hà Nghị Hằng nghe vậy, chỉ là trầm mặc, liền ở Khương Thục Vân trong lòng có chút mất mát thời điểm. Hà Nghị Hằng duỗi tay, cầm tay nàng, Khương Thục Vân tay đã có chút thô ráp. Hắn tựa hồ xác thật trước nay không quan tâm quá nàng, luôn là đem hết thảy giao cho Khương Thục Vân. Cảm thấy nàng có thể làm tốt, cũng nên làm tốt. Hắn tuy rằng không suy xét quá cái gì giá trị không giá trị, nhưng là làm được sự tình, lại có cái gì khác nhau? Thục Vân, cảm ơn ngươi. Không có ngươi chiếu cố gia đình, ta cũng không thể an tâm ở bên ngoài phấn đấu. Cái này gia đình có thể có hôm nay, ngươi là làm rất nhiều cống hiến. Ngươi vì ta cùng cái này ra hy sinh rất nhiều. Ta biết, mấy năm nay, ta xác thật yêu cầu tỉnh lại chính mình. Về sau nếu ta có sơ sẩy địa phương, thỉnh ngươi nhất định phải nhắc nhở ta. Khương Thục Vân đem đầu thiên tới rồi một bên khác. Trong bóng đêm, nước mắt rơi xuống, cái gì yêu không yêu, một phen tuổi, nàng cũng suy nghĩ, nhưng là nên có tôn trọng, nàng muốn tranh thủ, ngày hôm sau chính là năm cũ, già ngư một nhà ba người hai đốn đều là ở bên ngoại ăn, giữa trưa đi bà ngoại ra, buổi tối đi nãi nãi ra, cuối cùng Tôn Yến Ni còn mang nàng đi Mỹ Hà mụ mụ trong nhà ăn một đốn bữa ăn khuya. Bởi vì tiểu gì Trần Mỹ Lệ đã trở lại, Trần Mỹ Lệ là một người trở về, tiểu dượng Từ Phong muốn ở bên kia nhìn sinh ý, Trần Mỹ Lệ nhớ thương tỷ tỷ Trần Mỹ Hà, liền đã trở lại, Gia Ngư đã lâu không có tới Mỹ Hà mụ mụ trong nhà. Bởi vì phía trước Hoàng Nhạc tới ở một thời gian, sau lại Hoàng Quốc Đống đi rồi, Hoàng Nhạc không muốn ở nơi này. Liền dọn về đi thang máy phòng, bằng không Gia Ngư cũng sẽ không tới Mỹ Hà mụ mụ trong nhà, tới rồi Trần Mỹ Hà cửa nhà. Gia Ngư liền kêu đi lên, tiểu gì, ta tới rồi, Trần Mỹ Lệ đang ở trong nhà tham quan phòng ở đâu, nhìn Trần Mỹ Hà mua cái này biệt thự. Trần Mỹ Lệ trong lòng cũng là vui mừng, cảm thấy Trần Mỹ Hà cuộc sống này thật là hảo a, trái lại chính mình ở bên ngoài phấn đấu nhiều năm. Hiện giờ tuy rằng cũng là mua căn phòng lớn, lại cũng so ra kém này hoàn cảnh, bất quá bên ngoài phòng ở quý. Như vậy phòng ở tạm thời mua không nổi, nàng cũng luyến tiếc mua. Muốn lưu trữ tiền làm buôn bán, nhìn đến Gia Ngư tới. Trần Mỹ Lệ vui mừng lại đây ôm chặt Gia Ngư, lần trước gặp mặt vẫn là Gia Ngư đi cảng thành kia một lần, vội vàng ở phương Nam thấy một mặt, kia vẫn là 97 năm đâu, hiện giờ đều năm thiên hy. Ngư bảo đều là đại cô nương, thời gian quá đến thật mau a. Trần Mỹ Lệ có chút cảm khái, lại có chút mất mát. Nàng cũng muốn cái hài tử, nhưng là không biết có phải hay không phía trước không bảo dưỡng hảo. Vẫn luôn không hoài thượng, nói đến cũng là bất đắc dĩ. Phía trước những cái đó năm vì phấn đấu, vẫn luôn tránh thai không nghĩ sinh, tưởng chờ nhật tử hảo tái sinh. Hiện giờ nhật tử rốt cuộc hảo, phòng ở cũng thay đổi căn phòng lớn, nàng cũng bị dựng muốn hoài, chính là hoài không thượng. Lần này trở về, cũng là vì giải sầu, ta muốn nhiều ôm ta một cái nhóm Ngư Bảo. Không chuẩn sang năm ta liền hoài thượng một cái cùng Ngư Bảo giống nhau thông minh hài tử, Gia Ngư. Nói, vậy ngươi nhiều ôm một cái. Tiểu gì, ta ngày mai lại cho ngươi đưa một túi chúng ta đồ ăn vặt xưởng sinh sản trăm phúc đại lễ bao. Bảo đảm ngươi phúc khí tràn đầy, ha ha ha. Hảo a. Ngư Bảo thật là trời sinh phải làm sinh ý, thời khắc không quên đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Trần Mỹ Lệ thật là càng xem càng ái. Tôn Yến Ni nói, ngươi cũng không nên gấp gáp, tùy duyên, có đôi khi quá sốt ruột ảnh hưởng thân thể, thả lỏng tâm liền dễ dàng hoài thượng. Trần Mỹ Hà cũng nói, đi kiểm tra qua sao, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói không thành vấn đề. Kia Từ Phong đâu? Từ Phong kiểm tra qua sao? Tôn Yến Ni hỏi, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng. Chuyện này là hai người sự tình, cũng không thể chỉ nói ngươi một người. Nàng nói lời này thời điểm, còn che lại Gia Ngư lỗ tai, không cho Gia Ngư nghe, bất quá không gì dùng. Gia Ngư gì đều hiểu, Trần Mỹ Lệ nói, cũng nói không thành vấn đề, đại khái là duyên phận không tới. Ta cũng nghe nói có chút người kết hôn mười mấy năm không tránh thai cũng hoài không thường. Ai, phỏng chừng là những cái đó hài tử phía trước xem ta không nghĩ muốn. Cho nên hiện tại cũng không dám tới, nói bừa. Đừng tin này đó, phải tin tưởng khoa học. Tôn Yến Ni nói, yên tâm, còn có làm Từ Phong uống ít rượu, ân. Cũng chỉ có thể như vậy. Trần Mỹ Lệ thở dài, tính. Tết nhất, cũng không đề cập tới này đó, cũng không nên ở Ngư Bảo trước mặt nói, nhưng thật ra nói chút vui vẻ. Ngư Bảo thành tích như thế nào? Gia Ngư nói, cuối kỳ năm giáo liên khảo, lại là đệ nhất, Trần Mỹ Lệ. Ai ra, kia ta là muốn nhiều ôm một cái, thật là thông minh hài tử. Chờ Gia Ngư đi thời điểm, Trần Mỹ Lệ còn không tha. Làm nàng có thời gian liền tới đây chơi, chờ Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni đi rồi. Trần Mỹ Lệ cùng Trần Mỹ Hà cũng sớm rửa mặt đánh răng. Qua ở trên giường nói chuyện phiếm, cũng là ban đêm. Dễ dàng nói lời thật lòng, Trần Mỹ Lệ giờ phút này trong lòng cũng không phải rất thống khoái. Tỷ, ngươi nói nếu là vẫn luôn hoài không thượng, Từ Phong có phải hay không sẽ có ý tưởng? Phía trước hắn vẫn luôn muốn hài tử, ta không đồng ý, đây là hai người sự tình, hắn có thể có gì ý tưởng, lúc ấy bận rộn như vậy, tưởng hoài liền nhất định có thể hoài thượng, ngươi không cần như vậy xem nhẹ chính mình, ta nhưng thật ra không có. Chính là cảm giác có điểm không giống nhau, nếu là qua đi, nàng sẽ không nói lời này. Rốt cuộc nàng lúc trước không màng tỉ tỉ phản đối, cùng Từ Phong kết hôn, cho nên lại khổ, nàng cũng sẽ không đi hô lên tới, nhưng là hiện giờ nhìn đến tỷ tỷ dũng cảm ly hôn, làm ra một phen sự nghiệp, mà chính mình cũng có sự nghiệp, nàng liền cảm thấy tỷ tỷ sẽ không cười nàng, cũng không biết có phải hay không ta ảo giác. Cảm giác hắn càng ngày càng vội, có đôi khi cũng không thấy người, nhưng là nói có vấn đề đi, về nhà lại đối ta thực hảo. Thái độ cùng qua đi so sánh với cũng không biến hóa, Trần Mỹ Hà nói. Ngươi liền cùng hắn nói a, làm hắn nhiều bồi ngươi, phu thê chi gian muốn quá đi xuống, liền phải hảo hảo tâm sự, quá không nổi nữa, mới không cần giao lưu, mỹ lệ. Ta chính mình hôn nhân liền rất thất bại, ta cũng cấp không được ngươi tốt ý kiến, nhưng là mặc kệ thế nào không cần đem sự tình nghẹt ở trong lòng. Không cần đem bất mãn giấu đi, nếu không chịu ủy khuất chính là chính mình, muốn yêu quý chính mình. Trần Mỹ Lệ ôm tỷ tỷ, trong lòng đều được đến cực đại cổ vũ cùng an ủi, nàng có không giống nhau cảm giác thời điểm. Xác thật có chút không dám hỏi, sợ chính mình hiểu lầm Từ Phong. Hoặc là Từ Phong xác thật đối nàng không trước kia tâm tư. Nàng trong lòng sẽ khổ sở, nàng liền sợ hãi, không nghĩ trực tiếp đi hỏi, hiện tại bị cổ vũ. Nàng cảm thấy xác thật hẳn là hỏi rõ ràng, mặc kệ thế nào. Tổng so nghẹn trong lòng hào, Trần Mỹ Lệ ở trong nhà đãi 2 ngày liền đi rồi. Muốn vội vàng trở về ăn Tết, năm nay ăn Tết. Thời tiết thực hảo, hiện giờ ra nãi cùng bà ngoại ông ngoại ở gần đây. Thật đúng là phương tiện ăn bữa cơm đoàn viên, như cũ là giữa trưa một đốn, buổi tối một đốn, ăn xong lúc sau còn có thể cùng nhau phóng pháo hoa, nơi này ở người kinh tế điều kiện đều hảo, hơn nữa bởi vì Lâm Hồ, cho nên ở bên hồ phóng pháo hoa cũng thực an toàn. Từng nhà đều là mua pháo hoa lớn, cả đêm đèn đuốc rực rỡ, Gia Ngư ghé vào bên cửa sổ thượng thấy được hơn nửa đêm. Pháo hoa quang chiếu sáng nàng trên mặt hạnh phúc, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.